Khí thiếu tu tiên, chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 174 viên tranh vanh thân thế. Canh 1, người tưởng nói chuyện gì? Cao Hàn mang theo nàng đi vào trường học, một chỗ yên lặng địa phương. Biệt thự cùng ký túc xá đều không thể mang, chỉ có thể tới nơi này. May mà mọi người đều tập trung ở địa phương khác xem náo nhiệt hoặc tu luyện. Ít có người ở chỗ này. Trung Ly Đình Châu đại khái biết bọn họ muốn nói chuyện gì, liền không có cùng lại đây. Hồi biệt thự xem phú quý, bọn họ lâu lắm không có trở về. Vạn nhất cái này tiểu gia hỏa ở biệt thự quấy rối, khiến cho những người khác chú ý liền không hảo. Viên Dư Tiên cũng không để ý hắn lãnh đạm. Bọn họ chưa bao giờ đã gặp mặt, nhiều nhất chỉ có một tầng huyết thống quan hệ. Lần đầu tiên gặp mặt như thế nào cũng không có khả năng lập tức cảm động đối phương. Về ngươi thân thế vấn đề, Trung Ly ra hẳn là cùng ngươi nói một ít. Bất quá có chuyện bọn họ cũng không biết, nói vậy không có nói cho ngươi. Cao Hàn nhướng mày, ta biết phụ thân ta là viên tranh vanh. Viên Dư Tiên bật cười, đây là khẳng định. Ta muốn nói kỳ thật là phụ thân ngươi, ca ca ta thân thế, hắn cũng không phải viên tranh sơn thân sinh nhi tử. Một cái kinh thiên đại bí mật liền như vậy bị nàng nói ra. Cố tình nàng miệng lưỡi quá mức bình đạm, phảng phất đang nói ngày mai thời tiết hẳn là không tồi. Cao Hàn không tự chủ được mà lộ ra một tia kinh ngạc. Liền Trung Ly gia đều không có tra được bí mật, biết đến người hiển nhiên không nhiều lắm. Mặc kệ phụ thân có phải hay không viên tranh sơn nhi tử, ta đều không thể nhận viên tranh sơn. Ngươi cùng ta nói này đó có cái gì ý nghĩa? Ta có phải hay không vẫn như cũ là viên gia người? Viên Dư Tiên cười cười, ngươi thực thông minh, không thông minh cũng sống không đến hiện tại. Cao Hàn gật gật đầu. Viên Dư Tiên chỉ cảm thấy hắn rất thú vị. Ngươi cùng ta điều tra đến không quá giống nhau. Cao Hàn lại lần nữa gật đầu. Người ngoài chỉ có thể nhìn đến mặt ngoài mà thôi. Nói rất đúng, điểm này Viên Dư Tiên nhưng thật ra thực nhận đồng. Chuyện này kỳ thật đề cập đến đời trước ân oán. Nói vậy ngươi cũng rõ ràng viên gia một ít tập tục xấu. Cao Hàn nói, ngươi nếu là chỉ viên gia người đều là ngựa giống một chuyện nói. Viên Dư Tiên tươi cười gia tăng, cũng không phải sở hữu bị viên gia nam nhân cưới về đến nhà chung nữ nhân đều tán thành bọn họ truyền thống. Ít nhất người nãi nãi liền không ủng hộ. Nàng là bị viên tranh sơn lừa đến viên gia. Cao Hàn nãi nãi cũng là cái luyện linh giả, xuất thân thư hương dòng dõi, hơn nữa thiên phú không tồi, diện mạo cũng là nhất đẳng nhất đại mỹ nhân. Viên tranh sơn coi trọng Cao Hàn nãi nãi dung mạo cùng thiên phú, hoa ngôn xảo ngữ đem nàng lừa đến viên gia. Hai người phía trước còn tư định chung thân. Cái kia niên đại, tuy rằng bên ngoài thượng chú ý nam nữ công bằng, nhưng là đối nữ tính vẫn là không có như vậy hữu hảo. Đặc biệt là Cao Hàn nãi nãi xuất thân gia đình, tri thức phần tử càng chú trọng lễ nghi liêm sỉ. Hai người tư định chung thân một chuyện khí tặc Cao Hàn nãi nãi người nhà, thiếu chút nữa đem nàng đuổi ra trong nhà, không nhận nàng cái này nữ nhi. Bất quá rốt cuộc là người một nhà, cuối cùng vẫn là chỉ có thể bóp mũi thừa nhận. Bọn họ cũng cho rằng viên tranh sơn sẽ đối Cao Hàn nãi nãi hảo. Thẳng đến Cao Hàn nãi nãi gả vào viên gia, trở thành viên tranh sơn đệ thập vị phu nhân, mới biết được sự tình chân tướng. Cao Hàn nãi nãi là cái người thông minh, nàng nháo quá, phát hiện nửa điểm bọt nước cũng sốc không đứng dậy. Ngay lúc đó viên gia cũng không phải bọn họ gia tộc đối phó được. Thậm chí nếu nàng khăng khăng muốn nháo, còn sẽ làm hại nàng thân nhân. Đã từng một thân ngạo cốt viên mười phu nhân, vì trả thù viên tranh sơn, lựa chọn xuất quỹ. Xuất quỹ đối tượng chính là viên tranh sơn cùng cha khác mẹ huynh đệ, Viên Thiên Bình. Hai người tư thông hậu sinh hạ đứa bé đầu tiên chính là Viên Kỳ Phong. Viên tranh sơn có phải hay không thẳng đến ta phụ thân sau khi lớn lên tính toán trọng dụng hắn phía trước cũng không biết. Cao Hàn hỏi, này cũng có thể giải thích viên tranh sơn vì cái gì đột nhiên đem Viên Phong Kỳ đuổi ra viên gia. Viên Dư Tiên gật gật đầu, ta ca lớn lên giống mẫu thân, huynh đệ chi gian, lực có tương tự cũng bình thường. Cho nên Viên Tranh Sơn chưa bao giờ hoài nghi quá. Cao Hàn nói, vậy còn ngươi, Viên Tranh Sơn khả nghi sao? Hẳn là cũng sẽ hoài nghi ngươi đi. Viên Dư Tiên cười nói, ngươi thực nhạy bén, ta là Viên Tranh Sơn nữ nhi. Nếu có thể, ta đảo hy vọng không phải. Cao Hàn không để bụng, ca ca không phải chính mình loại, mặc cho ai đều sẽ hoài nghi muội muội có phải hay không. Viên Tranh Sơn con cái rất nhiều, ta là hắn thân sinh nữ nhi cũng không thể thay đổi hắn bất luận cái gì ý tưởng. Bất quá thẳng đến mẫu thân qua đời, hắn cũng không biết mẫu thân xuất quỹ đối tượng chính là Viên Thiên Bình. Cái kia Viên Thiên Sinh lại là sao lại thế này? Hắn là ngươi đại bá. Viên Thiên Bình song bào thai ca ca. Ngươi gia gia bệnh tật ốm yếu, có thể sống đến bây giờ đã không dễ. Nếu không hôm nay ra mặt cùng ngươi nói người chính là hắn. Cao Hàn thần sắc bình tĩnh. Ngươi hôm nay tới tìm ta, hẳn là không đơn giản chỉ là vì nói này đó đi. Viên Dư Tiên tới phía trước liền không tính toán giấu trụ hắn. Nói phía trước, ta tính toán cùng ngươi giao hạ đế, cùng mụ mụ ngươi hợp tác giáp phù sư. Kỳ thật chính là ta. Những cái đó phù chú kỳ thật cũng không phải ta họa, mà là chúng ta người. Nàng nhìn chằm chằm Cao Hàn biểu tình, muốn nhìn một chút hắn có phản ứng gì. Kết quả thất vọng rồi. Cao Hàn kỳ thật đã sớm đoán được. Ta biết, ta mẹ nó shop online. Nếu không có các ngươi, chỉ bằng ta ba một người, chỉ có thể tính tiểu đánh tiểu nháo, cũng không thể bảo đảm có thể giao động Viên ra kế hoạch. Nhưng cái này tiết điểm thượng, lại có tự xưng là phù sư người tìm tới môn hợp tác. 89/10 là Viên ra kẻ thù. Viên Thiên Sinh cùng ngươi tìm tới môn tới, ta liền biết là các ngươi. Viên Dư Tiên tươi cười mang theo hoài niệm. Năm đó ca ca ta cũng cùng ngươi giống nhau thông minh. Nếu không phải Viên Tranh Nga, hắn ở tu luyện này trên đường, có thể đi được xa hơn. Cao Hàn trầm ngâm một lát. Năm đó hắn bị Viên Tranh Sơn chèn ép, các ngươi vì sao không có ra mặt? Viên Dư Tiên nghe không hiểu lời này rốt cuộc có phải hay không chỉ trích. Hắn không muốn liên lụy chúng ta, rời đi đế đô sau liền không còn có liên hệ chúng ta. Viên Tranh Sơn thượng vị sau, rất nhiều huynh đệ tỉ muội đều bị hắn chèn ép đến thở không nổi. Hơn nữa hắn lúc ấy điên cuồng tìm kiếm mẫu thân xuất quỹ đối tượng. Chúng ta căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hoa quốc như vậy đại, muốn tìm một cái cố tình che giấu lên người, như biển rộng tìm kim. Huống chi là hành động bó tay bó chân bọn họ. Cao Hàn không có trách tội. Sự tình qua đi lâu như vậy, lại đến truy cứu cũng không có ý nghĩa. Cha mẹ ta chết, có phải hay không cùng Viên Tranh Sơn có quan hệ? Từ biết Viên Tranh Vanh là luyện linh giả sau, hắn liền cảm thấy hai người bị chết quá dễ dàng. Viên Dư Tiên mặt trầm xuống. Ta vẫn luôn là như vậy hoài nghi, nhưng là không có tra được manh mối. Thật là Viên Tranh Sơn làm. Hắn khẳng định có biện pháp làm được thần không biết quỷ không hay, không lưu lại bất luận cái gì manh mối. Cao Hàn gật gật đầu. Ta đã biết, vậy ngươi tới tìm ta, muốn ta làm cái gì? Viên Dư Tiên không có nói thẳng, dừng một chút mới một lần nữa mở miệng. Viên Tranh Sơn luôn luôn thích đem uy hiếp bóp CSS ở nôi bên trong. Người đến đế đô sau, ngắn ngủn nửa năm nhiều, biểu hiện càng ngày càng sáng mắt. Bên ngoài thượng ngươi cùng Viên Già Thanh hiện tại là cạnh tranh quan hệ, nhưng kỳ thật Viên Già Thanh không bằng ngươi. Viên Tranh Sơn rất rõ ràng điểm này. Còn có một chút chính là ngươi có được cao cấp trị liệu linh thuật. Hắn đại khái cũng sợ ngươi đem Viên Thiên Bình chữa khỏi. Cao Hàn nhắc nhở nói, trời sinh bệnh tật ốm yếu người, cao cấp trị liệu linh thuật là không có biện pháp trị liệu. Viên Dư Tiên gật gật đầu. Ta biết, nhưng Viên Thiên Bình không phải trời sinh. Ngươi cho rằng phụ thân ngươi thiên phú là di truyền ai? Viên Thiên Bình đánh tiểu đó là Viên gia thiên phú tối cao người. Sau khi lớn lên, biểu hiện cũng thập phần mắt sáng. Nếu không phải sau lại bị người hạ độc, tu vi không ngừng lùi lại. Hiện tại Viên gia chủ, chưa chắc chính là Viên Tranh Sơn. Đây cũng là Viên Tranh Sơn vẫn luôn không có hoài nghi đến Viên Thiên Bình trên người nguyên nhân. Một cái cùng người thường vô dị phế nhân. Hắn đại khái cảm thấy sốc không dậy nổi sóng gió. Mẫu thân cũng sẽ không coi trọng. Càng đừng nói lợi dụng một cái phế vật tới trả thù chính mình. Cao Hàn huyệt thái dương đột cái không ngừng. Hắn biết Viên Dư Tiên tưởng mượn sức hắn. Cùng nhau đối phó Viên Tranh Sơn. Ta yêu cầu suy xét một chút. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Viên Thiên Sinh đã bại lộ thân phận. Viên Tranh Sơn nhất định sẽ không bỏ qua. Cao Hàn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Trung Ly Đình Châu cùng ta nói rồi. Viên gia tưởng mượn sức ổ chính. Cái này cũng là ta cùng với ngươi ba mẹ hợp tác nguyên nhân. Vốn đang suy nghĩ như thế nào hấp dẫn ổ chính chú ý, không nghĩ tới hắn đã sớm là mụ mụ ngươi khách hàng. Viên Dư Tiên trong mắt lộ ra một tia ý cười. Viên Tranh Sơn trừ bỏ tưởng từ Hồng Bảo Thạch công ty nơi đó được đến một đám linh khí tài liệu ở ngoài. Cũng là vì một cái đồ vật. Cao Hàn hỏi. Thứ gì? Viên Dư Tiên hồi. Chủ vùng thiên tai phân bố đồ. Cao Hàn nhướng mày. Viên gia chính mình không có sao. Bọn họ hẳn là rất nhiều năm phía trước liền phái người tiến vào chủ vùng thiên tai đi. Sẽ liền một chương phân bố đồ đều làm không đến. Viên Dư Tiên lắc đầu. Phái. Nhưng là ai cũng sẽ không có Hồng Bảo Thạch phân bố đồ tới kỹ càng tỉ mỉ. Bao gồm quân bộ. Năm đó ai cũng không có Hồng Bảo Thạch thấy xa. Nếu không cũng lạc không đến Hồng Bảo Thạch trên người. Cao Hàn không có thâm hỏi. Trước mắt này đó cùng hắn không quan hệ. Hắn nói cho Viên Dư Tiên. Muốn suy xét một chút mới có thể cho hắn hồi đáp. Viên Dư Tiên cũng không có buộc hắn. Nàng tới nơi này mục đích đã đạt tới. Tuy rằng ta tôn trọng ngươi ý nguyện. Nhưng vẫn là hy vọng ngươi có thể tìm cái thời gian gặp một lần ngươi thân gia gia. Biết ngươi ở đường ra sau. Hắn kỳ thật vẫn luôn tưởng tiếp ngươi trở về. Nhưng lại lo lắng Viên Tranh Sơn sẽ không bỏ qua ngươi. Liền vẫn luôn không có phái người tới tìm ngươi. Ta biết, hắn không tới tìm ta. Ta ngược lại càng an toàn. Cao Hàn cũng không phải sẽ giận chó đánh mèo cùng không rõ lý lẽ người. Viên Dư Tiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người có thể như vậy tưởng liền hảo. Ta đây đi trước. Có chuyện gì làm mẹ ngươi nói cho ta là được. Tuy rằng Viên Tranh Sơn đại khái đã đoán được. Nhưng vẫn là tiểu tâm một ít cho thỏa đáng. Cao Hàn gật gật đầu. Kế tiếp không cần phải. Hắn cũng không tính toán lại ra cửa. Viên gia, gia chủ. Viên Dư Tiên hôm nay đi gặp Cao Hàn. Viên Dư Tiên nhìn thấy Cao Hàn không bao lâu. Viên Đình liền thu được tin tức. Đến thư phòng đem chuyện này nói cho Viên Tranh Sơn. Hắn còn đem hai người gặp mặt ảnh chụp điều ra tới. Màn hình thực tế ảo thượng có bốn người. Đúng là Mã Tắc Siêu chạy đi tìm Cao Hàn. Nói cho hắn. Viên Dư Tiên tới tìm hắn kia một màn. Viên Tranh Sơn hơn phân nửa khuôn mặt đều ở âm u ánh sáng. Mang theo vài phần già nua khuôn mặt. Trừ bỏ trang nghiêm nghiêm túc. Còn có lạnh nhạt cùng âm bối. Không nghĩ tới. Năm đó Thủy Tân Vũ lựa chọn phản bội ta người. Cư nhiên là Viên Thiên Sinh. Mà ta hảo nữ nhi. Cư nhiên giúp nàng mụ mụ nhân tình phản bội ta. Viên Thiên Sinh ra mặt cứu Cao Hàn một chuyện. Kêu Viên Tranh Sơn ngộ nhận ví. Viên Dư Tiên mụ mụ Thủy Tân Vũ năm đó xuất quỹ đối tượng là hắn. Gia chủ. Viên Dư Tiên chẳng lẽ là cho rằng. Dựa Cao Hàn một người, là có thể đối phó Viên gia không thành. Viên Đình biết Cao Hàn thiên phú rất cao, nhưng vẫn là không cho rằng. Cao Hàn một người có thể có cái gì làm. Viên gia cũng không phải là tiểu gia tộc tác giả nhàn thoại. 11 giờ trước canh 2. Chấm, quảng cáo, cách chương.